Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 332, cầu nguyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở một đám hoàng gia thị vệ dưới sự hộ tống, ngồi Ferguson cố ý là mình chuẩn bị trước xe ngựa tới Angma. Đã ở bên trong điện đợi hết mấy giờ. Lúc ban đầu một tiếng bên trong, Angma đang đợi trung độ qua. Chỉ cần gặp mặt Tyrion, thà trò chuyện đôi câu, hắn là có thể đại khái đoán được nhà niên đại, cách thượng cổ cuộc chiến bùng nổ kết quả lại còn có bao xa. Nhưng hắn lo lắng, lập tức Tyrion còn không có trở thành một người nguyệt chi nữ tế tư. Căn bản là không có ở thành Surama Nguyệt Thần Điện nhậm chức. Cho đến mấy tên thầy tế ở trò chuyện trong nói tới, Tyrion xin nghỉ ra khỏi thành, Angma trong lòng một hòn đá mới rơi xuống đất. Thời gian hắn một mực đang minh tưởng trong trạng thái dùng lực lượng tinh thần dò xét mình mỗi một tấc linh hồn, hy vọng có thể tìm được linh hồn trạng thái mạnh mẽ chỗ. Angma rất có tự mình hiểu lấy, mình trước mắt còn dừng lại ở sử thi đẳng cấp, sắp chạm được truyền kỳ lĩnh vực bên bờ. Cố nhiên ở Sanuel tinh hoa và thời gian lực thêm được hạ, sức chiến đấu đủ để sánh bằng truyền kỳ cường giả. Vậy tuyệt không nên có như vậy hào hùng linh hồn lực lượng. Ở Zundazer lúc vẫy tay cho đòi tới tử linh năng lượng, lấy thật lớn tinh thần lực từ nhỏ nhất phương diện điều khiển áo thuật năng lượng mạnh mẽ khoái cảm, thật là không gì sánh kịp. Đến nay vẫn để cho Angma chỉ nhớ như mới, hiểu được vô cùng, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Angma liên quan tới linh hồn lĩnh vực có hạn kiến thức, căn bản là không tìm được vấn đề căn nguyên, nhưng vượt qua đến cái thế giới này, bản thân chính là một kiện không hợp với lẽ thường sự việc. Hắn chỉ có thể dùng như vậy qua loa lấy lệ mình. Quay lại suy tư dạy nên như thế nào mở ra mình thượng cổ cuộc hành trình. Nghĩ biện pháp là mình nhà thời gian tuyến đưa về cảnh cáo. Vạch trần Onyxia âm mưu chỉ sẽ là một cái rất xa tưởng tượng. Thời gian cũng không phải là người phàm có thể tùy tiện đo lường được lực lượng. Angma đối với thời gian lực hiểu còn dừng lại ở khống chế quanh thân thời gian trôi qua tốc độ. Tăng tốc, hàng tốc, có thể là năng lực thực chiến mang đến rõ rệt tăng lên. Chỉ như vậy mà thôi, ở núi Hy Gian trong cuộc chiến, có thể đánh thực lực hơn xa mình Atha một cái trở tay không kịp chính là ví dụ tốt nhất. Nghiên cứu trong cơ thể thời gian lực, thậm chí còn tìm được biện pháp xuyên thủng thời gian sông dài, đem tin tức đưa trở về, sẽ là một cái đặc biệt rất lâu công tác. Linh hồn cùng thời gian chính là Angma sắp tới đem đến diệt thế hạo kiếp trong tăng lên thực lực thủ đoạn tốt nhất. So với cái này hai điểm, tiếp tục tinh tế mài xây áo pháp chi đạo, không thể nghi ngờ là nhất không đòi mừng biện pháp. Bởi vì cái này hở một tí cần mấy chục năm, thậm chí còn mấy trăm năm quang cảnh. Muốn trở thành là Kaenertha như vậy ma pháp đại sư, thiên phú, cố gắng và thời gian, thiếu một thứ cũng không được. Hết lần này tới lần khác, Angma cũng không có gì thiên phú có thể nói. Tinh nghiên pháp thuật con đường này đi không thông, ở áo pháp một đường, hắn duy nhất ưu thế chính là ở chỗ Sanuel tinh hoa giao phó cho mình ma lực thân thiện thể chất. Nghĩ biện pháp tăng lên Sanuel tinh hoa lực lượng, đem vận dụng đến pháp thuật bên trong, tiến tới tăng cường pháp thuật uy năng, là vượt qua cái này trận tai họa lớn thủ đoạn tốt nhất. Đi tới thành Surama sau này, hắn liền cảm nhận được 2000 cây số bên ngoài, từ giếng nước vĩnh hằng phương hướng truyền tới khó hiểu sức hấp dẫn. Liền tựa như chỗ tòa này Azeroth tiết lộ ra ngoài áo thuật căn nguyên, đang kêu gọi mình vậy. Bất luận như thế nào, hắn cảm giác được mình đều phải đi thuộc về Kandorei đế quốc trùng trùng bảo vệ ở giữa giếng nước. Vĩnh hằng, đây có lẽ là Sanuel tinh hoa lại lần nữa lột xác cơ duyên chỗ. lửa cháy mạnh chi đánh ảo ảnh tỏ rõ, hắn cuối cùng sẽ trở thành Azedhara bên người người tâm phúc. Trợ giúp lúc này thượng là hơn tầng tinh linh cung đình Pháp sư Datharema Sunstrider. Đời sau que Uthaler vương quốc người sáng lập, đúc lửa cháy mạnh chi đánh. Nhưng như thế nào đi lên con đường này? Liền cần thân lực thân vì, cũng may con đường rất rõ ràng. Angma cũng cho mình mở đầu xong. Hắn trong lòng đã có đại khái hoạch định, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền tới. Tyrion hơi có chút do dự đi vào bên điện, khẽ khom người nói, đại nhân. Angma mở hai mắt ra, khoát tay vung lui, nói gì vậy, muốn đi theo bảo vệ mình thị vệ. Đứng dậy đối với Tyrion, tỉ mỉ quan sát, làm màu trắng lộ cánh tay thầy tế trường bào, đầu đội tàn tháng đầu đồ trang sức, vóc người cao gầy, tươi đẹp đứng, giống như là dưới ánh trăng nụ hoa đợi thả thuần khiết hoa bách hợp. Hoặc giả là hàng năm đắm chìm trong Ilun trói lọi hạ gây ra. Trên người nàng mang một cổ giống như sẵn có thánh khiết khí chất. Không thể không nói, lúc còn trẻ Tyrion đặc biệt đẹp. Angma vô cùng cái phong độ gật đầu thi lễ. Nữ tế ti, ngài tìm ta, có chuyện gì không? Vẫn thuộc về nghi hoặc ở giữa Tyrion bị nhìn rất không được tự nhiên. Nàng căn bản cũng không biết cái này đợi mình mấy giờ dị tộc khách tới. Ta hy vọng ngươi có thể chủ trì ta cầu nguyện nghi thức. Angma nói, cầu nguyện, Tyrion hơn nữa nghi hoặc, trừ ám dạ tinh linh, không có bất kỳ chủng tộc tín ngưỡng Ilun. Huống chi dị tộc này vẫn là một người pháp sư. Năm gần đây, theo áo thuật ma pháp mạnh mẽ phát triển, rất nhiều nguyên bản tín ngưỡng Ilun ám dạ tinh linh pháp sư đều bắt đầu tuân theo vô thần bàn về. Mặc dù như cũ kính trọng có chữa trị năng lực nữ tế ti, nhưng lại nữa cầm Ilun làm chí cao vô thượng nữ thần. Đây cũng là Tyrion đồng ý Malfurion liên quan tới tộc nhân thay đổi lời bàn nguyên nhân chủ yếu. Một cái dị tộc vẫn là pháp sư còn đồng ý nữ thần mặt trăng Ilun, Tyrion cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nàng không khỏi quay đầu nhìn một mắt đứng ở bên cửa điện trông chờ cao cấp nữ tế ti Dijana. Người sau trong ánh mắt đầy ắp lo lắng. Hiển nhiên cũng đúng cái này dị tộc đáp lại tâm lý phòng bị. Nhưng vẫn là hướng nàng gật đầu một cái. Tyrion thấy vậy hít sâu một hơi, đè xuống con tim nghi ngờ. Xoay người đi lên bên điện cầu nguyện đài. Hỏi, được rồi. Xin hỏi ngài phải cầu nguyện cái gì? Câu trả lời, Angma nhẹ giọng trả lời. Tiến lên mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía Ilun pho tượng. Vị này nữ thần mặt trăng lai lịch đặc biệt thần bí. Thế gian tồn tại đối với nàng các loại suy đoán. Có người cho rằng nàng trên thực tế chính là Azeroth trong dựng dục tinh hồn. Cũng có người nói nàng có thể là bao la chỉ cảnh trong một vị không thuộc về vạn thần điện mạnh mẽ. Titan, tóm lại bất kể như thế nào, Ilun đúng là chân thực tồn tại, chỉ bất quá không có bất kỳ người may mắn mắt thấy qua nàng hình dáng. Pho tượng này, bất quá là ám dạ tinh linh thông qua đối với đẹp, cao nhất định nghĩa. Suy nghĩ chủ quan, nạn tạo nên, không có thể phủ nhận là Ilun tựa hồ cũng không ghét tín đồ trong suy nghĩ mình hình tượng. Một món sáng trong ánh trăng, từ bên điện đỉnh mở miệng chiếu xuống, vừa vặn hình thành một đạo đem pho tượng hoàn toàn thâu tóm ở bên trong chùm tia sáng. Ở pho tượng phía trên, Angma cảm nhận được một cổ không nói được không nói rõ năng lượng. Bình tĩnh, xa xưa, thêm ấm áp, ta khát vọng Ilun trói lọi. Có thể là ta cái này lạc đường lữ nhân chiếu sáng con đường phía trước, để cho ta tìm được đi về phía trước phương hướng. Angma tiếp tục nói, Tyrion gật đầu một cái, nhắm mắt tĩnh tức chốc lát, lại lần nữa mở mắt lúc, vẻ mặt đã đổi được thần thánh tươi đẹp. Khinh Linh nói, mời ngài theo ta cùng chung tụng niệm đảo văn. Ilun, ta lấy tư thế hèn mọn khẩn cầu ngài nhìn chăm chú. Ilun, ta ta lấy tư thế hèn mọn khẩn cầu ngài nhìn chăm chú. Ang Ma hướng pho tượng, quỳ một chân xuống, Tyrion nói một câu, hắn liền đi theo nói một câu. Một lát sau, nhũng dáng dấp đảo văn tụng niệm xong, sáng bóng nguyệt hoa từ Ang Ma quanh thân hiện lên, lại khoảnh khắc biến mất. Ang Ma hơi thở đổi được trong suốt liền đứng lên, giống như trong cơ thể cái gì vật dơ bẩn bị cọ rửa đi vậy. Tyrion cùng cao cấp nữ tế ti Dijana trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc. Rất ít có người có thể đưa tới Ilun mạnh như vậy mãnh liệt đáp lại. Càng làm cho người không tưởng được là, người này vẫn là một cái không rõ lai lịch dị tộc. Ngài rất thành kính, đại nhân, Tyrion cung kính nói, Ang Ma đứng dậy, thi lễ, chỉnh quần áo một chút, hướng đi ra ngoài điện. Cảm ơn ngươi cầu nguyện, nữ tế ti, tạm biệt. Thật ra thì sớm ở Tyrion mới vừa trở lại, cùng tên kia cao cấp nữ tế ti nói chuyện thời điểm. Ang Ma liền thông qua bị áo thuật tăng cường thính giác năng lực, dò xét được mình yêu cầu tin tức trọng yếu. Stormric huynh đệ mới vừa mất đi song thân, lịch sử chưa bao giờ nói tới qua Stormric huynh đệ phụ mẫu. Thượng cổ cuộc chiến lại là không có bất kỳ liên quan tới bọn họ ghi lại. Cơ bản có thể kết luận, ở trên cao cổ cuộc chiến trước, Stormric huynh đệ phụ mẫu cũng đã qua đời. Hơn nữa qua đời năm đầu rất có thể không ngắn. Mượn này, Ang Ma đã phán đoán ban đầu ra nhà niên đại. Cách Azethara quyết ý kêu gọi quân đoàn Legion, hẳn còn có hơn mấy năm thời gian. Tyrion nghi ngờ nhìn Ang Ma hình bóng. Đột nhiên, một cái thanh âm ở đáy lòng của nàng vang lên. Hạo kiếp buông xuống, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi thanh mai trúc mã Stormric huynh đệ, vậy phải đi ra mất đi song thân bi thương đau, nghênh đón sắp đến diệt thế tai ương. Các ngươi ba người khi còn sống, định trước bất phàm. Tyrion bị sợ hết hồn, bước nhanh đuổi theo, nhưng phát hiện phu xe ngựa đã sớm quơ múa lên roi ngựa, cưỡi xe ngựa rời đi. Thế nào, Tyrion? Dijana đi tới bên cạnh nàng, lo âu hỏi. Tyrion mím chặt môi, lắc đầu một cái. Không việc gì, sao Dung Kiều, xem hình Dijana bằng https://gamepedia.com/wowpedia-d-8-xlemastia-diana.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam-giaai-giaai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.